Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, Sủng Thần. Tự Tụ ngồi trên xe, nhìn lên trước mặt thần sắc bất an kỵ sĩ, có một loại không nói ra mỏi mệt, tuy nhiên hé miệng, lại một chút thanh âm cũng không có. Điền Phong lấy tự quân chi tội được đưa về nghiệp thành giam cầm. Lập tức lên đường, liền nói tình cơ hội cũng không cho. Viên Thiệu rõ ràng là quyết định đem Điền Phong theo bên cạnh hắn đuổi đi. Làm cận thần, Tự Thụ rõ ràng Viên Thiệu đối Điền Phong oán khí nặng bao nhiêu. Từ khi Viên Thiệu quyết định chọn tuyến đường đi Tuấn Nghi đến nay, Điền Phong nhiều lần trình lên khuyên ngăn, đã sớm chọc giận Viên Thiệu. Viên Thiệu quyết định tháng riêng xuất binh, Điền Phong lần nữa mạnh dán, nói không ít quá mức lời nói. Viên Thiệu nhẫn hắn đã không phải là một ngày hai ngày, thế nhưng là làm bằng hữu, Tự Thụ biết Điền Phong một mảnh trung tâm, không có ý khác, mà lại hắn cái nhìn giống như Điền Phong. Lúc này xuất binh là trọng đại thất sách, hội dẫn đến một hệ liệt khó có thể đoán trước hậu quả. Dùng binh như đánh cờ, không chỉ có giàu có trước muốn toàn diện cân nhắc, hành kỳ lúc càng phải để ý trình tự, ai trước ai về sau, một con không thể loạn, nếu không liền sẽ rơi vào bị động. Viên Thiệu không giống nhau phối hợp tác chiến các bộ đúng chỗ, bởi vì nhất thời tức giận mà sớm xuất binh, hoàn toàn xáo trộn phải có trình tự. Trước đó an bài một số chiến thuật toàn bộ thất bại, đại chiến bắt đầu còn tại bố cục giai đoạn, Viên Thiệu thì đưa ra như thế một cái tối tăm chiêu. Điền Phong làm sao có thể không vội, tiên sinh không đi khuyên một chút sao? Kỵ sĩ ngượng ngùng nhắc nhở, đây là trường hợp bộ khúc, cùng Tự Thụ rất quen thuộc. Không đi, Tự Thụ cúi đầu xuống, đưa tay kéo cửa xe, suy nghĩ một chút, lại nói cho Tuấn Nghệ. Về sau không có việc lớn gì, không nên tùy tiện cùng ta liên lạc, miễn cho bị người nắm cán. Kỵ sĩ không hiểu gãi gãi đầu, Tự Thụ cũng không có giải thích, kéo lên xe môn, tựa ở xe trên vách, thở dài một tiếng, bên ngoài tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Kỵ sĩ khởi công đi, chờ một lúc, lại có tiếng vó ngựa vang lên, càng ngày càng gần. Có người gõ vang xe vách tường, nhắc nhở Tự Thụ. Tự Thụ kéo ra cửa sổ xe, thấy là Viên Thiệu bên người cận vệ kỵ sĩ, lập tức mở cửa xe. Kỵ sĩ truyền lệnh, Viên Thiệu triệu Tự Thụ tiến đến nghị sự. Tự Thụ cao giọng đáp ứng, ngay sau đó để bộ khúc dắt tới chiến mã, chở mình lên ngựa, hướng trung quân tiến đến. Viên Thiệu đứng tại bờ sông dốc cao phía trên, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, gặp Tự Thụ dưới sườn núi xuống ngựa, dẫn theo vạt áo đi tới. Hắn cùng Quách Đồ trao đổi một ánh mắt, Tự Thụ đi vào Viên Thiệu trước mặt, chắp tay thi lễ. Viên Thiệu xông về phía trước một bước, duỗi tay vịn chặt, công giữ, có chuyện so sánh gấp, không thể không mời ngươi đến đây thương nghị. Chủ công mời nói, Nguyên Hạo bất chợt tới có không thoải mái, ta lo lắng hắn tuổi già sức yếu, không chịu nổi hành quân nỗi khổ, sai người tiễn hắn hồi nghiệp thành đi. Cái này biệt giá chức vụ trống rỗng, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có công giữ thích hợp tiếp nhận, mong rằng công giữ không muốn từ chối. Không dám, Tự Thụ từ tốn nói, đã không kinh ngạc, cũng vô phẫn giận. Hắn biết Viên Thiệu sẽ biết trường hợp phái người thông báo hắn sự tình, giấu giếm là giấu giếm không qua đi, sẽ chỉ làm Viên Thiệu sinh ra khúc mắc trong lòng. Đại quân đã qua sông, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Trần Lưu. Trương Siêu không chịu trợ trận, công giữ coi là làm như thế nào hành sự? Chủ công, Trương Siêu mặc dù không chịu trợ trận, lại cũng không dám ngăn cản đại quân. Đến nay kế sách chủ công đều có thể tiến quân thần tốc, không cần phải lo lắng Trần Lưu quận binh. Viên Thiệu vuốt dưới hàm tu chỉnh đến tinh xảo chòm râu, trầm ngâm, Trước đây không lâu, hắn thu đến Trương Siêu viết đến sách tin, nói Lý Nho bài văn tại Trần Lưu truyền bá rất rộng. Trần Lưu sĩ thứ đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Nhân tâm bất an, hy vọng Viên Thiệu có thể ra mặt làm sáng tỏ. Tại sự thật làm rõ ràng trước đó, Trần Lưu người chỉ sợ vô pháp tiếp nhận Viên Thiệu, cũng vô pháp xuất binh hiệp trợ Viên Thiệu tác chiến. Hắn sức một người chẳng làm nên việc gì, chỉ có thể thuận theo chúng ý vân vân. Viên Thiệu có thể tiếp nhận Tào Ngang không xuất binh tương trợ, lại không thể tiếp nhận Trương Siêu cũng làm như thế. Tào Ngang chỉ là nhất thời tiểu nhi tính khí, không còn ý gì khác. Huống hồ Đinh phu nhân bị giam lỏng tại Bình Dư, bức Tào Ngang xuất binh, tương đương ép hắn bất hiếu, đem hắn đẩy đến Tôn Sách một bên. Trương Siêu huynh đệ thì không phải vậy, bởi vì Hàn Phức sự tình, Trương Mạc đã cùng hắn bằng mặt không bằng lòng, còn cùng Tôn Sách mắt đi mày lại, mua không ít quân giới, lưu lấy huynh đệ bọn họ sớm muộn là kẻ gây họa. Không bằng nhân cơ hội này cầm xuống, đem chọn cái Trần Lưu đều đoạt lại, thuận tiện trấn nhiếp một chút Tào Ngang. Trần Lưu không chỉ có là Duyện Châu thực lực mạnh nhất một cái quận, cũng là địa lý vị trí phi thường trọng yếu một cái quận. Binh gia tất tranh chi địa, nếu như có thể khống chế tại trong tay mình, có ích nhiều hơn, sao không đường lấy Trần Lưu? Tự Thụ lắc đầu, chủ công, Trương Siêu cũng không phải là am hiểu dùng binh người, Trần Lưu cũng không phải ra tinh binh chỗ, hắn đối chủ công không có cái uy hiếp gì, lại Trương Mạc năm đó vì chúa công bôn tẩu chi bạn. Trương Siêu lại là thảo đồng chủ minh người, bạn quan Tang Hồng được chủ công tín nhiệm, ủy thác Bột Hải chi đảm nhiệm, bây giờ Trương Siêu lo ngại lời đồn đại, chỉ là không dám ra binh trợ trận. Cũng không phải là đối địch với chủ công liền muốn phát binh công kích, sẽ chỉ kích thích Trần Lưu sĩ tộc phản cảm, là chưa cùng Tôn Thị cha con giao chiến, trước cùng Trần Lưu giới trí thức là địch, không phải thượng sách. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, tuy nhiên không cam tâm, vẫn gật đầu, hắn không hy vọng còn không thấy được Tuấn Nghi Thành, công kích trước ven đường các huyện. Tuy nói những thứ này huyện thành cũng không tính kiên cố, dù sao chế tạo khí giới công thành cũng muốn thời gian, công thành cũng sẽ có tổn thất, còn kém rất rất xa phái người chiêu hàng mạnh. Trương Siêu mặc dù nói không biết trợ trận, nhưng hắn cũng không có điều chỉnh các huyện lệnh trường, càng không có gia tăng binh lực, rất nhiều người vẫn là có thể chiêu hàng. Tại đại quân trước mặt, những thứ này Duyện Châu người cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nếu có người dám nhảy ra, hắn cũng không để ý giết hai cái Lập Lập Huy. Chủ công, việc cấp bách là mệnh lệnh Viên Thanh Châu lập tức phát động thế công, toàn lấy Thanh Châu, bức Tôn Sách không thể toàn lực tây hướng. Viên Thiệu gật đầu đồng ý. Hắn đã nhận được tin tức, chú đóng ở khúc A Trầm Hữu Bộ đã tập kết hoàn tất, lúc nào cũng có thể lên phía Bắc, mục tiêu coi là Thanh Châu. Một khi để Trầm Hữu tại Thanh Châu đứng vững gót chân, Viên Hy lại nghĩ đem chiến tuyến đẩy đến Đông Hải một đường, uy hiếp Tôn Sách cánh phải, nhưng là không dễ dàng như vậy. Công giữ, đại chiến ban đầu mở, liền thiếu Nguyên Hạo bực này lão mưu chi thần. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào công giữ, nguyện vì chúa công ra sức châu ngựa. Viên Thiệu gật gật đầu, ra hiệu Tự Thụ có thể đi. Tự Thụ khom người thi lễ, quay người rời đi, nhìn lấy Tự Thụ hạ thổ sườn núi, khởi công, phi nhẹ mà đi. Viên Thiệu ánh mắt lấp lóe một lát, hỏi, công tác, Hữu Nhược hiện tại ở đâu? Không biết. Quách Đồ thở dài một hơi, Trầm Hữu Bộ động tĩnh là ta thu đến cái cuối cùng tin tức, hẳn là Đào Ứng tiếp quản Hạ Bì, Quảng Lăng, hắn lại không nguyện ý cống hiến sức lực, cho nên rời đi đi. Hắn quay người nhìn lấy Viên Thiệu, chủ công, Tự Thụ chi ngôn rất là có lý, nếu như Thanh Châu có sai lầm, Từ Châu khó giữ được. Lưu Hòa kinh doanh Hạ Bì, Quảng Lăng hơn nửa năm, còn có không ít nhân tâm hướng chủ công, Đào Ứng lại là Tôn Sách chó săn. Nếu như bị hắn khống chế xuống Bì, Quảng Lăng, những người kia chẳng mấy chốc sẽ bị thanh tẩy hoặc là xúi dục. Ta nghe nói Tôn Sách phong sông phong biển mấy tháng, riêng là năm mới trước sau, không cho phép một người xuất cảnh. Hạ Bì, Quảng Lăng thế ra tổn thất nặng nề, tiếng oán than dậy đất. Viên Thiệu thở dài một tiếng, phái ai đi tương đối tốt đâu. Vốn là Hữu Nhược là một cái thượng giai nhân tuyển, đáng tiếc hắn bị ngươi cái kia con sợ mất mật, vậy mà không chịu tiếp nhận. Chính Lễ, Lưu Diêu, Nguyên Tài, Cao Cán, bại vào dự trương về sau, sống chết không rõ. Nếu như bọn hắn có thể trở về một cái, ta cũng không đến mức như thế giật gấu vá vai. Công tác, Nhữ Dĩnh đa trí sĩ, luận võ công, lại không bằng Ký Châu người A. Quách Đồ đuôi lông mày khẽ run, ngay sau đó cười nói, có chủ công dạng này danh tướng, ai dám nói Nhữ Dĩnh người không có võ công. Viên Thiệu cất tiếng cười to, thân thủ chỉ Quách Đồ, người A. Xảo ngôn nịnh sắc, cẩn thận có người xưng ngươi sủng thần, gặp được chủ công, chính là ta đời này may mắn. Quách Đồ mặt không đổi sắc, như có thể chủ trì công mang đến một điểm may mắn, ta nguyện vì sủng thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?